Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 131, ngoại truyện 14, đại nhân tự chủ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền điều khiển thân thể nhện mặt người đã hoàn toàn thuộc về dây leo Khổng Tước. Dây leo ấy có thể sử dụng thân thể này rất thành thạo, nhưng dù có nhanh tay lẹ mắt đến đâu, thì đến cả một góc áo của Lục Huấn Đình, nó còn chẳng chạm vào được nữa. Là thân xác của nam nhân này rất ma quái. Hàng không chỉ dễ dàng tránh được đòn tấn công bằng dịch nhầy, mà chỉ trong tích tắc, hắn đã tiếp cận được con nhện mặt người rồi vung một cuộn vải trắng từ trong tay áo ra. Cuộn vải này trông như một con rắn linh hoạt lao nhanh ra, quấn chặt lấy con nhện mặt người. Cuối cùng là con nhện mặt người bị trói lại như trói cua. Đương nhiên là dây leo Khổng Tước kia không thể ngồi yên chờ chết được rồi. Nó bắt đầu tìm cách né tránh, nó giãy giụa, nó ra sức phá hủy cuộn vải trắng này. Tuy nhiên, của vải trắng trông có vẻ bình thường này lại chẳng khác dây trói tiên là bao, dây leo Khổng Tước chẳng làm được gì. Thực lực hai bên cách xa nhau, khiến cuộc chiến này giống như trò chơi của trẻ con, vừa bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Dây leo Khổng Tước nghẹn họng chân chối, nó vừa không thể áng chừng được sức mạnh của nam nhân này, vừa không thể thoát khỏi sự trói buộc này. Bấy giờ, nó tức giận đến mức tự cắn đứt đầu lưỡi của mình. Muốn dùng độc tố từ dây thần kinh của bản thân để khiến cuộn vải bị ăn mòn. Nào ngờ, chiêu này vẫn không có tác dụng gì cả. Cuối cùng thì ngươi là người phương nào? Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lục Huấn Đình không đáp. Hắn chỉ chậm rãi tiến lại gần, chăm chú nhìn thứ nọc độc màu xanh tím chảy ra từ người nó. Dây liều Khổng Tước qua đúng như tên gọi của nó. Trên các phiến lá có các gân lá hình giọt nước, từ xanh làm đến tím xanh. Trông nó rực rỡ như lông đuôi của một con công vậy. Người đã lấy máu thịt của những đứa trẻ kia sao? Lục Huấn Đình thăm dò dây leo Khổng Tước. Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói là dây leo Khổng Tước cũng ăn thịt người. Yêu mà ăn thịt người không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng cũng không quá nhiều, vì bản thân việc tu luyện đã chẳng dễ dàng gì rồi, mà thiên đạo lại có nhân quả báo ứng. Dây leo Khổng Tước biến sắc, nhanh chóng đoán ra được thân phận của hắn. Lục Huấn Đình à? Người này là thành chủ của thành Tiễn Thủy, vẫn còn trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng. Đặc điểm nhận dạng rõ ràng như thế kia, muốn không nhận ra cũng khó. Thế là dây leo Khổng Tước nở nụ cười quái gì, người đang muốn tra hỏi tại sao, vô dụng thôi, đừng phí công vô ích làm gì. Nói rồi, dây leo Khổng Tước chui ra khỏi trán của con nhện mặt người. Bây giờ hắn thấy, trên thân dây leo tím xanh có một ấn ký nho nhỏ màu đen. Lục Huấn Đình híp mắt lại. Chu Cấm Ngôn, đó là một loại tà chú, dù có bị tra tấn đến mức nào thì kẻ bị hạ chú cũng sẽ giữ kín bí mật. Tà chú này chỉ lưu truyền trong giới tà ma, Lục Thành chủ quả là người có kiến thức rộng rãi, đến cả thứ này cũng biết. Dây leo Khổng Tước thu nụ cười của mình lại, nó không ngừng thoát ra khỏi cơ thể của con nhện mặt người, như đang tìm cách chớp lấy thời cơ để chạy trốn. Nhưng nó lại chẳng được như ý, bị Lục Huấn Đình mạnh mẽ ép phải quay về chỗ cũ. Không sao cả, ta có thể hỏi những chuyện khác, ví dụ như, người ký sinh bằng cách nào? Vốn dĩ con nhện mặt người mạnh hơn dây leo Khổng Tước này, đặc biệt là khi con nhện mặt người này còn sắp trở thành ma vực cấp cao, hẳn là có kẻ nào đó đứng đằng sau hỗ trợ cho dây leo Khổng Tước này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là có bao nhiêu người đứng đằng sau nó, mục đích của chúng là gì? Chắc chắn là hắn sẽ hỏi ra được chút gì đó. Dây leo Khổng Tước không có cơ hội để ngụy biện thêm, vì Lục Huấn Đình không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa từ nó nữa. Bấy giờ, hắn nhanh chóng lấy một chiếc hồ lô bảo vật ra rồi thu nó vào trong đó. Sau đó thì hắn cúi xuống, vô tình bắt gặp cái cảnh con chuột tay dài nào đó đang kéo vạt áo của hắn ra, vừa ôm lòng tò mò, vừa lén la lén lút nhìn ra ngoài. Rõ ràng là sợ đã sợ đến nỗi run lẩy bẩy rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà thò đầu ra ngoài để nhìn. Đôi tay lớn như thế kia thì sao mà giấu đi được. Khúc Ngưng Hề, chết, chủ nhân của nàng giỏi thật. Rõ ràng là chỉ cần dùng một mảnh vải trắng đơn giản như thế thôi, mà đã có thể thu phục được con nhện to lớn đáng sợ đó rồi. Chưa nói đến việc hắn còn phản ứng nhanh nhạt, ngay cả chất độc mà hắn còn không thèm đặt vào trong mắt nữa. Hắn không sợ độc sao? Ngươi đang nghĩ gì thế? Lục Huấn Đình khẽ cười, tò mò thân phận của ta lắm à? Khúc Ngưng Hề gật đầu theo bản năng nhưng rồi lại lắc đầu. Nàng chỉ ngưỡng mộ và kính nể hắn mà thôi, dù rằng nàng cảm thấy hơi tò mò thật, nhưng nàng vẫn có thể kiềm chế lại được. hắn không thích bị người khác soi mói, nàng tuyệt đối không lắm mồm lắm miệng. Lục Huấn Đình nhẹ nhàng vuốt ve ba đôi tay dài lông mềm của nàng, hắn không nói thêm gì, chỉ mang nàng về phủ. Sau khi trói gô dây leo Khổng Tước và mang nó đi thẩm vấn, tạm thời thành chủ khá là rảnh rỗi. Nhưng đầu óc của hắn vẫn không thể rảnh rỗi được, tay hắn khẽ gõ lên tay vịn của ghế, sau đó hắn cho gọi lôi phó tướng vào, căn dặn hắn ta tăng cường canh gác một vài nơi quan trọng. Bàn nãy Lôi Kính còn đang phấn khởi vì hiệu suất làm việc của thành chủ cao quá. Chỉ ra ngoài có một chuyến thôi mà đã bắt ngay được kẻ tình nghi rồi. Nhưng sau khi nghe thấy mệnh lệnh này, hắn ta sửng sốt vô cùng sửng sốt. Vẫn còn có thể xảy ra án mạng sao? Đúng, Lục Huấn Đình thản nhiên đáp. Trước mắt, tin tức nhận được quá ít. Hắn không biết chúng bao gồm bao nhiêu người, vì mục đích gì, có lẽ là chúng đang gắng muốn thực hiện một loại tà thuật nào đó. Đến cả chú cấm ngôn cũng sử dụng rồi. Chú cấm ngôn thất truyền đã lâu, từng gây hại khắp nơi, bị các tu sĩ chính đạo cùng đại yêu ma của ba tộc liên minh cấm đoán. Nó khiến lòng người sợ hãi, khiến các tộc bị chia năm xẻ bảy. Dù có là ma tộc nổi tiếng với việc hành sự phóng túng, cũng không thích lưu truyền loại chú thuật này. Thứ này từng tồn tại và từng rất phổ biến, muốn cấm đoán đến mức khiến nó hoàn toàn biến mất là điều không dễ dàng gì. Dù hiện giờ nó đã tạm thời lui đi, nhưng vẫn có những kẻ có ý đồ mang nó quay trở lại. Chu Cấm Ngôn đã xuất hiện trở lại rồi. Lôi Kính nhận lệnh rời đi. Hắn ta không chỉ phải bố trí thêm người canh gác, mà còn phải tìm kiếm các tài liệu, các ghi chép liên quan đến chú Cấm Ngôn từ nhiều năm trước. Những thứ này không có ở thành Tiễn Thủy, phải truyền tin đến những vị thành chủ khác. Biết đâu ở nơi nào đó cũng đã từng xuất hiện loại chú thuật này. Lục Huấn Đình thích sạch sẽ, nên sau khi trở về, hắn đã đi tắm rửa ngay. Phủ thành chủ tuy không trang trí quá xa hoa, nhưng lại đầy đủ tiện nghi, vô cùng thoải mái. Nhất là hồ nước lớn bằng ngọc mát lạnh này, đây là một suối nước mát lạnh dồi dào linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là khu vực riêng tư của Lục Huấn Đình, hạ nhân không thể vào. Thật ra Khúc Ngưng Hề có thể lẻn vào, chỉ là nàng không thích nơi này, nàng cảm thấy hơi lành lạnh. Ngoài ra thì còn là vì nàng sợ nước. Khác với nàng, Lục Huấn Đình có vẻ thích nước, còn thích cả nước lạnh nữa. Mỗi khi ngâm mình trong đây, hắn thường mang theo một bầu rượu nhỏ, tự rót tự uống. Đã lâu rồi Lục Huấn Đình không uống rượu, nên hình như hôm nay hắn còn uống nhiều hơn bình thường một chút. Nét ngà ngà say nơi hắn trông quyến rũ vô cùng Khúc Ngưng Hề ở bên ngoài, nàng đang trông chừng một đờ ỉa trái cây lớn, nhưng nàng đã ăn được một lúc lâu rồi mà vẫn chẳng thấy hắn bước ra. Sau khi cảm nhận được linh khí, đôi tay to to của nàng dựng đứng cả lên. Đó là linh khí tỏa ra từ Lục Huấn Đình, so với hồ nước mát lạnh mà hắn đang ngâm mình thì linh khí tỏa ra từ hắn còn nồng nàn hơn, hấp dẫn hơn. Chuột tay dài lập tức bỏ thức ăn lại, cái chân nho nhỏ lén lút đến gần, trông nàng chuột này như đang cực kỳ thèm thuồng. Chủ nhân của nàng vô cùng mạnh mẽ, chỉ một chút linh khí vô tình tỏa ra từ hắn thôi, cũng đã đủ để nàng tăng tiến rất nhiều. Lục Huấn Đình tựa người vào thành hồ, mái tóc đen xõa xuống, những lọn tóc ẩm ướt dính vào bờ vai hắn. Đường cong nơi cánh tay và lỗ âm ngực của hắn vô cùng nổi bật, nhưng không hề giống như những kẻ thô kệch khác. Mà trái lại, trông rất thanh thoát, tinh tế. Nếu không biết rõ về hắn, chỉ e rằng người ta sẽ thật sự tin rằng hắn chỉ là một nam nhân thành nhã bình thường mà thôi. Khúc Ngưng Hề không nghĩ ngợi gì mà nhảy lên vai hắn theo thói quen. Nàng chuột thoải mái nằm ngửa lưng lên trời, phần lông xù xù ở bụng áp sát vào cơ bắp của hắn, đôi tay mềm mại khẽ đong đưa vì thích thú. Hấp thụ đã quá, linh khí của hắn thật tuyệt vời. Thừa dịp chủ nhân đang say, đương nhiên nàng phải lén hấp thụ nhiều một chút. Chuột tay dài tu luyện rất chậm, đặc biệt là với nàng, vì nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù đã có linh trí và linh thức, nhưng cái đầu nhỏ bé của nàng vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp tu luyện hiệu quả cho mình. Không ai nói cho nàng biết nàng phải làm thế nào, nàng cũng không quen biết ai hết, chỉ biết mỗi Lục Huấn Đình mà thôi. Tuy rằng Khúc Ngưng Hề còn mơ hồ về nhiều thứ và không biết nhiều kiến thức trong thế giới của con người, nhưng bản năng sinh tồn đã nói cho nàng biết rằng nàng không thể dễ dàng để lộ linh trí của mình. Nếu không, nàng sẽ trở thành viên linh dược quý giá cho mấy tên yêu quái khác. Bị chúng nuốt chửng chỉ sau một giây. Muốn uống không? Đọc phun tại chuân phao, vì dân Lục Huấn Đình khép hờ đôi mi, quay sang nhìn nàng chuột đang nằm trên vai mình. Cứ như là một chú mèo con tham ăn vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là sẽ chạy tới ngay. Tay hắn cầm chén ngọc, đưa chén rượu mát lạnh đến trước mặt nàng, thích thú hỏi. Chưa uống bao giờ đúng chứ? Hắn để nàng uống rượu thật sao? Đương nhiên là Khúc Ngưng hề chưa từng uống rượu rồi, nên nàng rất tò mò, nàng khẽ nhúc nhích cái mũi bé xíu. Hình như cũng không khó ngửi cho lắm. Tất nhiên rượu có thể khiến Lục Huấn Đình say sẽ không giống với mấy loại rượu thông thường, nó còn tỏa ra chút linh khí nữa cơ. Suy nghĩ một chút, chuột tay dài không thể kìm lòng trước cám dỗ này, bèn dướn đầu tới trước, ly 3 mét thử một chút. Sau đó, lỗ tai to của nàng như nổ tung. Bình thường nàng luôn thu hai cái lỗ tai to dài của mình vào, nhưng sau khi nổ tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, nó như hai cái quạt hương bồ, kích động lắc lư qua lại. Dáng vẻ này của nàng chuột trông vừa dễ thương vừa khá là buồn cười. Lục Huấn Đình không nhịn được mà bật cười, rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay sang. Hắn chỉ muốn trêu đùa nàng chuột tay dài một chút thôi, nhưng nào ngờ, nàng chuột trên vai hắn không chỉ không ngừng run rẩy, trái lại, còn run mạnh hơn. Sao thế? Lục Huấn Đình nhíu mày, lòng bàn tay tụ lại một luồng nhiệt. Hắn định dùng linh lực ấm áp này để xoa dịu nàng. Nhưng hắn chẳng ngờ rằng, vài giây sau, chuột tay dài cuộn mình lại, biến hóa ngay trước mắt hắn. Chẳng hề có lời dự báo nào, Khúc Ngưng hề chợt thoát khỏi cơn đau giằng xé, bất ngờ duỗi đôi tay mảnh khảnh ra. Đây là loại sức mạnh lạ lẫm mà nàng không thể kiểm soát được, cũng không biết cách ứng phó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thức và linh khí của mình dao động không ngừng. Rồi, phịch, một tiếng, nàng hóa thành hình người, ngã nhào xuống, đổ ập vào lòng Lục Huấn Đình. Chít chít, chít chít chít, Khúc Ngưng hề hoảng hốt đến nỗi, cả linh hồn chuột của nàng cũng đã rối tung lên hết rồi. Nàng sợ nước, cực kỳ sợ. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không biết cách sử dụng tay chân như con người, chỉ biết loay hoay bám chặt vào Lục Huấn Đình để không bị ngã vào hồ. Chứng kiến cảnh tượng này, đến cả Lục Huấn Đình cũng cảm thấy khá bất ngờ. Nhanh thế hả? Hắn tưởng rằng nàng sẽ học cách nói chuyện trước, nào ngờ nàng lại vượt cấp, tu ra hình người luôn. Hắn nâng Khúc Ngưng hề lên, kéo nàng ra khỏi mặt nước, bây giờ phần bụng và hông của hai người đang dính sát vào nhau. Hắn không cần phải cúi đầu xuống xác nhận thì cũng đã biết giới tính của nàng là gì. Tiểu sủng vật của hắn là một tiểu cô nương sao? Lục Huấn Đình đứng lên, định đặt nàng trên bờ hồ, nhưng Khúc Ngưng hề rất sợ, nàng bám chặt lấy hắn không chịu buông. Thậm chí là còn dùng mấy cái móng tay nhọn nhọn cào vào lưng hắn nữa. Đương nhiên mấy cái móng vuốt nhỏ này của nàng không thể khiến hắn bị thương. Nhưng mà... Xuống đi, hắn nói, chít chít chít, Khúc Ngưng hề rất cuống. Đầu óc nàng quay cuồng, đôi tay dài trên đỉnh đầu cũng đã lộ ra luôn rồi. Người không biết nói chuyện sao? Lục Huấn Đình buộc phải nhìn nàng kỹ hơn. Từng tấc da thịt nàng vừa trắng nõn lại vừa mềm mại, nhưng nó cứ đỏ dần lên. Lẽ nào nàng... Nàng đã say vì một lần nếm rượu, rồi hắn chợt nhớ ra rằng, nàng chuột tay dài của hắn còn chưa lớn bằng một bàn tay người, đúng thật là một giọt rượu cũng đã đủ để cơ thể nàng nổi lên phản ứng khác thường. Lục Huấn Đình vô thức nhíu mày lại thật chặt, nhưng Khúc Ngưng hề đã đuối lắm rồi. Bấy giờ, nàng không thể bám chặt vào hắn nữa, cả thân thể cứ thế mà dần trượt xuống. Tóm, nàng đã rơi vào hồ nước mát lạnh, cách chương.